Vũ thần chúa tể, chương 2875, một phần vạn. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi bây giờ còn có cơ hội cuối cùng. Lui ra phía sau còn kịp. 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận trước. Quảng Hàn cung chủ từ tốn nói. Tần Trần không trả lời. Đáp lại nàng chỉ có kiên định cước bộ. Tần Trần vừa sải bước ra. Vù vù. Cả người đã tiến nhập trong sương mù, biến mất, chấm, có đảm khí, nhưng đáng tiếc, muốn yên ổn xông qua 33 trọng thiên ảo trận. Chỉ có đảm khí cũng là không được, Quảng Hàn cung chủ lạnh lùng nói ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Tự Vĩnh, nếu như Tần Trần chết ở trong ảo trận, liền đem hắn xác chết mang ra ngoài, nếu như không có chết. Mặc kệ bên trong phát sinh cái gì, người cũng không cần quản. Vâng, cung chủ đại nhân, Tự Vĩnh cung kính nói ra. Trước mắt hắn, tức khắc xuất hiện một cái linh mạc. Linh mạc trên bày ra, là cả 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận trong địa đồ. Mà linh mạc trên, còn có một điểm sáng. Cái này quang điểm, liền đại biểu Tần Trần sinh mệnh khí tức. Đây 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận quản chế linh mạc. Chỉ cần quang điểm vừa diệt, liền đại biểu Tần Trần sinh mệnh đã biến mất. Tự Vĩnh lại đi quang điểm biến mất địa phương đem Tần Trần xác chết mang ra ngoài. Mà chỉ cần quang điểm một mực, như vậy mặc kệ Tần Trần làm cái gì, đi đến địa phương nào, hắn đều đừng để ý đến. Tại phân phó xong đây hết thảy sau, Quảng Hàn cung chủ lại mang theo Diệu Quang Thánh chủ. Dĩ nhiên trở lại trong một tòa cung điện. Diệu Quang Thánh chủ, ngươi tự yên tâm như vậy ngươi thiên công tác đệ tử. Đại điện trên bảo tỏa. Quảng Hàn cung chủ khôi phục lạnh lùng. Thản nhiên nói. Diệu Quang Thánh chủ mỉm cười. Ngươi có lẽ không rõ ràng lắm hắn sự tích. Vì vậy cho là hắn không có khả năng tại 33 trọng Quảng Hàn huyễn trận trong tìm được ngươi đây đệ tử. Bất quá, ta đối với ngược lại rất có lòng tin. Ồ, Quảng Hàn cung chủ ánh mắt ngưng lại. Diệu Quang Thánh chủ chính là rõ ràng biết 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận đáng sợ. Hắn cư nhiên tin tưởng như vậy. Ngươi có lẽ không biết này Tần Trần chiến tích. Cũng được, ta lần này tới trước. Chủ yếu vẫn là vì làm một lần thiên giới thí luyện sự tình. Mà Tần Trần là ta thiên công tác một cái bài. Nếu muốn hợp tác, ta cũng sẽ không giấu giếm. Người này, tu vi phi thường, vừa tiến vào ta thiên công tác, tựu đánh bại ta thiên công tác luyện khí sư bộ phận khí đế truyền nhân hạng vô địch. Tiềm lực vô hạn, sau này có hy vọng trở thành thánh chủ nhân vật. Chấm, cái gì? Hắn đánh bại hạng vô địch. Quảng Hàn cung chủ ánh mắt lập lòe. Nếu như bổn cung không nhìn lầm. Người này hẳn là chỉ là thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong tu vi chứ. Hạng vô địch. Cũng sớm đã là thiên thánh trung kỳ đỉnh phong tu vi. Là ngươi quản hạt thiên công tác lần này lịch lãm trong số nhân viên quân đầy đủ sức lực. Vậy mà sẽ bị hắn đánh bại. Không thể giả được. Bằng không ta thì tại sao coi trọng hắn như vậy? Diệu Quang Thánh chủ gật đầu. Mỉm cười nói. Không đúng. Quảng Hàn cung chủ lắc đầu. Coi như người này thiên phú kinh người. Có thể đánh bại hạng vô địch. Có tư chất nghịch thiên. Cũng không đủ ngươi Diệu Quang Thánh chủ tự thân thay hắn tới nói giúp. Ngươi Diệu Quang nhân vật nào? Nghe nói năm đó ở thiên công tác tổng bộ cũng là coi trời bằng vung nhân vật. Gây ra qua rất nhiều đại sự. Thậm chí còn bởi vì cùng người động thủ phế bỏ thiên công tác một vị đỉnh phong thánh chủ đầu sỏ cháu ruột. Mới bị cách chức đến ta Quảng Hàn phủ đến. Người sẽ để ý một cái thiên công tác đệ tử tư chất. Coi như nữa nghịch thiên thánh tử. Hiện tại cũng chỉ là tiểu nhân vật. Trở thành thánh chủ xác suất đều chỉ có một phần vạn không tới. Khẳng định còn có khác lý do. Này thật là nhất kiện tàn khốc thêm thực tế sự tình. Muốn trở thành thánh chủ. Quá khó khăn. Đừng xem Tần Trần thiên tư đỉnh cao nhất. Thủ đoạn thông thiên. Nhưng ở bọn họ những thứ này chúng đỉnh cấp cường giả nhìn lại. Trở thành thánh chủ xác suất cũng y nguyên chỉ có 1/1 mà thôi. Ngẫm lại xem, toàn bộ Quảng Hàn Phủ, cường giả như mây, thiên kiêu rất nhiều, các đại thế lực trong. Cách mỗi 100 năm, 1000 năm, sẽ xuất hiện một cái nghịch thiên nhân vật. Vài vạn năm đến, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thiên tài. Đây tuyệt đối là hằng hà sa lịch số. Vô số kể, thế nhưng này rất nhiều thiên kiêu trong. Tại vô số trong 5 tháng, cuối cùng có thể trở thành là thánh chủ. Lại lác đác không có mấy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy có thể thấy được thánh chủ cường đại. Một cái thánh chủ, có thể thống lĩnh 1 phủ. Vô hạn lãnh thổ quốc gia. Tọa trấn không mấy năm dài. Cũng là bởi vì quá khó khăn. Đặc biệt tại hôm nay cùng ma tộc giao phong thời điểm. Bất kỳ cái gì một cái thánh chủ, đều là trong nhân tộc quý giá tài phú. Vì vậy Quảng Hàn cung chủ làm sao cũng không tin tưởng. Diệu Quang thánh chủ là bởi vì Tần Trần thiên phú. Mà đối với hắn như vậy chú ý, Quảng Hàn cung chủ quả nhiên là Quảng Hàn cung chủ. Diệu Quang thánh chủ cười rộ lên. Nếu như ngươi chỉ là như thế coi như nói. Xác định lấy Tần Trần hiện tại triển lộ ra thực lực. Cũng chỉ có 1/1 xác suất trở thành thánh chủ mà thôi. Bất quá, nếu như lại thêm hắn xông vào cổ thánh tháp tầng thứ 9. Thánh trận thập nhị trọng thiên đệ thập trọng đây. Cổ thánh tháp tầng thứ 9. Quảng Hàn cung chủ ánh mắt ngưng lại. Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi thiên công tác cổ thánh tháp là chọn đỉnh cấp thiên kiêu đáng sợ nhất bảo vật. Nghe đồn, chỉ cần xông vào đến cổ thánh tháp tầng thứ 9 thiên kiêu, đều có 1, xác suất trở thành thánh chủ. 1, đây đã là cái nghịch thiên số lượng. 100 trong sinh ra một cái. Coi như là một cái đại phủ trong thánh tử cũng không dám đánh cái này cam đoan. Không sai, tại ta thiên công tác trong lịch sử. Bất kỳ cái gì có thể xông vào cổ thánh tháp tầng thứ 9 thiên kiêu. Đều có 1, xác suất thành tựu thánh chủ. Nhưng đáng tiếc, Tần Trần cũng không có thông qua tầng thứ 9 khảo hạch. Bằng không, trở thành thánh chủ xác suất còn có thể đề thăng mấy chục lần. Chỉ cần không ngã xuống, cơ hồ có 5/10 ở trên xác suất sẽ thành tựu thánh chủ. Đến khi đó, tổng bộ đều có thể chú ý. Thậm chí ma tộc nhận được tin tức, cũng sẽ phái người đến ám sát. Diệu Quang thánh chủ lắc đầu. Hắn bây giờ là bị giáng chức đến Quảng Hàn Phủ. Chỉ có lập xuống đại công, mới có thể được triệu hồi tổng bộ. Mà cái gọi là lập xuống đại công, tự bao gồm bồi dưỡng được 1 tên thánh chủ. Đáng tiếc, Tần Trần chưa thành công thông qua tầng thứ 9. Bằng không, hắn đã lập xuống hơn phân nửa công lao. Tổng bộ cao tầng nhất định sẽ chú ý qua tới. Đột nhiên thì, Diệu Quang thánh chủ làm như nhạy cảm bắt được cái gì. Chân mày lộ ra hồ nghi ý đến. Chẳng lẽ nói, tổng bộ hướng về phía Tần Trần chú ý. Là bởi vì hắn xông vào đến cổ thánh tháp tầng thứ 9. Nhưng này cũng không đúng. Chỉ cần cổ thánh tháp tầng thứ 9. Hẳn là còn chưa đủ để lấy đưa tới tổng bộ cao tầng chú ý. Bởi vì tuy là xác suất này ít ỏi. Thế nhưng vô số năm qua. Xông vào đến tầng thứ 9 thiên kiêu vẫn có một ít. Cũng chưa từng nghe nói qua tổng bộ sẽ như thế chú ý. Khó trách ngươi coi trọng hắn như vậy. Bất quá, các ngươi thiên công tác hạng vô địch cũng là cao nhất thánh tử. Coi như đặt vào ta Quảng Hàn cung rất nhiều thánh nữ thánh tử trong. Cũng bài danh hàng đầu. Coi như Tần Trần trước đây xông vào cổ thánh tháp tầng thứ 9. Cũng rất khó đem hạng vô địch đánh bại chứ. Quảng Hàn cung chủ lại cau mày. Nếu như Tần Trần làm từng bước tu luyện, xác định làm không được. Thế nhưng, hắn tại ta thiên công tác trước, từng đã tiến vào từ linh vực, xông vào qua hoang cổ phế tích, đồng thời lấy được hoang cổ nhất tộc truyền thừa, thành tựu hoang cổ thân thể. Chuyện được convert bởi King Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu.